Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yên Chi Đô, xuyên con phố khu 17, người qua lại không phải gầy gò xanh xao, mà là những thân hình cao lớn vạm vỡ. Đây là sự cực đoan. Ở nơi này, người cường đại càng thêm mạnh mẽ, kẻ yếu ớt dần dần đi đến gần tử vong. Hai bên đường là các cửa hàng đủ loại, nhưng vì ánh mặt trời không đủ, cả tòa thành phố đều có vẻ ảm đạm. Dù vậy, bởi vì sự cũ kỹ của nó lại mang đến một sắc thái ấm áp. Hoshiro là dân thường cư trú ở Yên Chi Đô, vì vậy rất nhiều lưu dân đều biết hắn. Thấy hắn đi qua, họ liền nhường đường, gâu, bố bố uông từ bên kia đường chạy đến. Nó và Bahar không xa so với điểm truyền tống ban đầu của Tô Hiểu, còn A Mỗ và Benny thì hiện tại không rõ ở đâu. Khoảng cách rất xa. Biaquia, có người đang theo dõi chúng ta, kẻ thù của ngươi. Hoshiro thần sắc không đổi, mở miệng hỏi. Hắn dừng chân trước một quầy thịt nướng, lấy ra mấy tấm giấy vụn cổ xưa, rồi bắt lấy vài xiên thịt nướng chưa chín hẳn, kéo xuống mặt nạ, muốn một ngụm lớn. Cái miệng hắn đầy răng nanh, giống như răng cá mập. Khả năng không phải. Tô Hiểu cũng nhận thấy có người đang quan sát mình. Dù đối phương có chút cẩn thận, nhưng sát ý lại khá rõ ràng. Đó là kẻ thù của ta. Gần đây ta đã đắc tội ai nhỉ? Quá nhiều người. Có lẽ là ma pháp hiệp hội bên kia, những bí thuật sư. Đây là ân oán cá nhân của ta, không liên quan đến lời hứa. Một hồi gặp lại, Hoshiro ăn xong xiên thịt nướng, liền hướng vào một con hẻm nhỏ phóng đi. Hai huynh đệ đi theo sát phía sau hắn. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước. Hắn chắc chắn rằng kẻ vừa rồi nhìn trộm không phải là cấp 8 khí ước giả, bởi cấp 8 khí ước giả sẽ không để lộ sát ý rõ ràng như vậy. Khoảng 2 phút sau, Hoshiro mang theo bao vải lớn trở lại. Bên trong bao vải là một người đang dãy giụa. Biaquia, đây là nữ bí thuật sư. Ngươi muốn sao? Hoshiro lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt đối với ma pháp hiệp hội. Nếu ngươi không hứng thú, ta sẽ đem nàng bán cho luyện kim liên minh. Bên đó, giá cao nhất, đây là thẻ đánh bạc mà ta đã đàm phán với ma pháp hiệp hội. Tô Hiểu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ không mấy quan tâm. Không hứng thú sao? Vậy thì bán cho luyện kim liên minh vậy. Hoshiro nói xong, đưa tay sờ sờ cổ. Có lẽ do vừa mới ăn thịt nướng, nên hắn cảm thấy ít hầu khô khốc. Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, họ đến một con phố vắng vẻ, không có dấu hiệu sinh sống. Xung quanh là những kiến trúc đã xuống cấp. Rõ ràng là nơi này đã lâu, không có ai đến. Nơi này là khu 30 sao. Sao ta lại tới đây? Tôi hiểu ngạc nhiên, như lại sau khi hắc triều bộc phát. Nơi này đã hoang phế rất lâu rồi. Hoshiro ném bao vải lên một bên, rồi tháo mũ trùm và mặt nạ nửa mặt xuống. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, chụp mạnh vào đầu mình, máu tươi và xương vỡ văng khắp nơi. Hoshiro lùi lại một bước, nơi cổ hắn bị cắt đứt, máu vẫn chảy không ngừng, nhưng lạ thay, một khối đầu lâu mới lại mọc lên. Vừa rồi, ta bị ảnh hưởng, giờ thì đã thanh tỉnh, Hoshiro nói. Ánh mắt nghiêm túc, Biaquia, kẻ thù của ngươi rất khó đối phó. Hoshiro dùng phương thức cực kỳ dữ dằn để giải trừ hiệu quả khống chế tinh thần. Sau đó hắn lại đeo lên mũ trùm cùng mặt nạ đửa mặt. Một nam một nữ, hai đạo thân ảnh xuất hiện hai bên đường phố, chặn đứng Tô Hiểu và Hoshiro lại. Bố bố Uông và Baha đồng thời biến mất, chỉ còn lại hai người ba huynh đệ. Họ lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu. Trong đó, huynh trưởng vừa định quất đệ đệ một cái bạt tai, thì thân thể hắn lập tức cứng đờ, nhàm chán xiết ảo thuật. Cuối đường phố, nam nhân đầu trọc nắm chặt tay, ba lưỡi đao song song từ bên ngoài cánh tay hắn thỏ ra, mỗi lưỡi đao dài khoảng nửa mét, uốn cong hướng về phía sau, lưỡi đao xoay ra ngoài. Đầu trọc nam vung tay về phía trước, ba lưỡi đao xé không khí lao đi. Khoảng cách từ hắn tới mục tiêu chỉ có mấy chục mét, phốc suy, máu tươi văng khắp nơi, hai người trong ba huynh đệ bị chém rụng đầu. Gần như là cùng một thời gian, đầu chọc nam trước người xuất hiện vài vết chém, nhưng tất cả đều bị hắn ngăn lại nhờ vào năng lực của mình. Đây là đệ đệ trong ba huynh đệ đã phản kích trở lại. Ba huynh đệ, Hoshiro mắt trợn tròn, suýt nữa vỡ ra, hắn hét lên một tiếng, một tay che lên trán, bả vai rung động. Ha ha ha! Ta chỉ đang đùa với ngươi thôi. Fushiro rời tay khỏi trán, nở nụ cười. Hắn búng tay, một cái, đùng, một tiếng, hai thi thể, không đầu của ba huynh, đệ nổ tung, dần dần biến thành một loại vật chất giống hạt sắt màu đen. Cuối cùng, phiêu tán vào không khí. Byakuya, nữ nhân kia, ngươi có thể đối phó với nàng ta không? Còn ta thì lo cái tên hói đầu này. Hắn đã giết ba huynh đệ ta, đây là linh cảm của ta. Ta nghĩ rất lâu, mới dùng hồn năng để tạo ra ba huynh đệ, thật đáng tiếc. Fushiro cất bước tiến về phía người đàn ông đầu chọc. Trên đường đi, hắn thậm chí còn giơ hai tay lên, toàn thân đều toát ra vẻ lỏng lẻo. Bà ha, đừng đùa quá, địch nhân của ngươi rất khó chơi. Dù là ngươi, nếu không cẩn thận cũng sẽ mất mạng, đầu chọc có thể gây sát thương lớn. Ngươi phải cẩn thận, âm thanh của bà Hà vang lên, nghe xong, nụ cười trên mặt Fushiro thu lại một chút. Hắn khẽ gật đầu về phía bà Hà, để thể hiện sự cảm ơn. Đình linh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Một nữ nhân co mái tóc buộc đuôi ngựa, trên tay phải mang năm chiếc nhẫn, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng tên là Thief, là khế ước giả cấp 8 của tử vong nhạc viên. Thief vừa rồi đã chuyển hóa bản thân thành dạng mị lực đặc biệt. Mị lực của nàng đạt tới 208 điểm, khiến cho nàng trở nên vô cùng nhanh nhẹn, nhưng trí lực lại bị giảm xuống dưới 170 điểm. Tuy nhiên, nàng không phải là người chuyên cảm giác, hơn nữa mị lực của nàng không phải thuộc tính thực sự, vì thế khi phán định cấp bậc, khả năng dò xét bị hạn chế. Đây là thuộc tính gì vậy? Thief không khỏi thốt lên, miệng phun ra hương thơm. Nàng dùng mị lực của mình để dò xét thông tin về Tô Hiểu, kết quả nhận được một nhắc nhở, mị lực của ngươi cao hơn phe địch. Lần này, do thuộc tính đặc biệt, ngươi đã dò xét được thông tin của đối phương. Sau khi thấy nhắc nhở này, Thief có chút bàng hoàng, nhưng khi tiếp tục quét thông tin về Tô Hiểu, nàng ngạc nhiên phát hiện ra rằng Tô Hiểu là một khế ước giả cấp 7, và mị lực của hắn lại có giá trị là một điểm. Thief suy nghĩ một lúc, cảm thấy không hiểu, mặc dù mị lực thuộc tính của nàng đã được kiểm tra, nhưng vì đối phương có đặc tính mị lực khác biệt, nàng đã thất bại trong việc dò xét. Thief tự hỏi, mị lực thuộc tính là cùng một loại, sao lại có sự khác biệt về đặc tính như vậy? Liệu có phải chỉ khi mị lực thuộc tính trở thành mị lực chân thực, thì mới có thể tiến hành phán đoán với mị lực thuộc tính một điểm kia? Thief không biết rằng, để mị lực thuộc tính đạt một điểm thực tế không phải là chuyện đơn giản. Và nếu nàng có mị lực thuộc tính chân thực, tất cả thông tin sẽ được phơi bày ngay lập tức. Thief cảm thấy bản thân đã từ cấp 1 giết chóc, lên đến cấp 8 sơ kỳ, vốn dĩ tự cho là kiến thức rộng rãi, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được làm sao mị lực thuộc tính có thể đạt đến một điểm. Có phải nhân vật này không giao thiệp với các nhân vật chính trong cốt truyện sao, hay là không gia nhập thế lực nào trong nhiệm vụ thế giới? Mị lực thuộc tính này rất có thể đối đầu với một số thế lực thiên nhiên nào đó, dù sao thì cũng là cấp 7. Thief nhún vai, quyết định không nghĩ thêm về chuyện này nữa, dù sao cũng đã là cấp 7 rồi. Khi nàng nhìn về phía Fushiro, Thief chợt nhận ra, hắn ta là một bất tử giả. Nàng vừa rồi đã phát hiện, Fushiro sở hữu chiến lược cấp 8, và dường như hắn có một năng lực đặc biệt mà không thể dò xét được. Nguyên nhân là hắn vừa trải qua tử vong một lần, và hiện tại vẫn đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt. Nếu như chỉ có Tô Hiểu là cấp 7, Thief hẳn đã quay người bỏ chạy, bởi nàng biết, với cấp 7 thì dù có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ không thể so sánh được với kẻ địch có khả năng vượt qua mình. Nhưng giờ đây, có Fushiro, một cấp 8 cường giả, tình hình đã khác hẳn. Đinh linh một tiếng, Thief trên tay xích nhỏ tựa như năm con rắn nhỏ vạn vẹo, trong đó đại biểu cho nhanh nhẹn và trí lực thuộc tính, quấn chặt quanh cổ tay nào. Hai thanh kiếm mảnh màu xanh biếc xuất hiện trong tay nào, chất lỏng xanh, nhạt từ mũi kiếm nhỏ xuống, ăn mòn mặt đất, khiến mặt đất rung động nhẹ, bùm. Tô Hiểu rút đào, lần đầu đối mặt với một khế ước giả cấp 8, hắn phải cẩn thận, dù hắn không biết hiện tại mình mạnh đến đâu, nhưng vẫn phải thận trọng. Huyết khí từ cơ thể hắn bùng nổ, lấy hắn làm tâm điểm, hắn chém ra một đao, Thanh quỷ lao thẳng đến tiếp, sau khi nắm vững kỹ chỉ thảm hòa, chiêu thức đao thuật mà Tô Hiểu tự mình sáng tạo ra, có uy lực tăng vọt, Tiếp dùng song kiếm mảnh giao nhau. Một đạo trận đồ hình tròn xuất hiện, mơ hồ có tiếng thú giống, từ bên trong, truyền ra, len kèm một tiếng, song kiếm mảnh của nàng chống đỡ lại thanh quỷ, giao phong trong nháy mắt. Tiếp lập tức cảm nhận được sự khác biệt, thế chém của Tô Hiểu mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Tiếp vung song kiếm mảnh quét ngang, nàng lập tức nghiêng người tránh đi, thanh quỷ bay qua bên cạnh nàng. Chém đứt phần đỉnh của một tòa kiến trúc phía sau, Tiếp không ngừng vung kiếm, chém ra từng đạo lục độc dày xích, bao phủ Tô Hiểu vào bên trong. Cực hình, Tiếp chỉ tay về phía trước, dây xích lục độc từ tay phải nàng chạm kích, bao phủ Tô Hiểu rồi tụ lại với nhau, ầm một tiếng, hướng nàng kéo thành một sợi tơ nhỏ, như sợi tóc. Năng lực điều khiển này, không thể xem thường, lực áp xúc trong nháy mắt vô cùng khủng khiếp, từ trạng thái xuyên thấu không gian thoát ly. Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng Tiếp, cách nàng chỉ khoảng 2 mét, trong lòng hắn hơi nghi, hoặc tốc 8 khế ước giả, nhưng có vẻ không mạnh như hắn tưởng tượng, có lẽ là do nàng chỉ mới ở cấp 8 sơ kỳ. Khi Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, Tiếp lập tức đưa song kiếm ngang sau lưng. Nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết tránh chỗ hiểm để không bị chém xuyên qua. Chỉ cần ngăn được đòn tấn công này, nàng sẽ có thể tiếp tục ra những đòn chảm kích liên tục với tốc độ cực cao, cho đến khi địch nhân bị thương nặng, toàn thân tê liệt vì kịch độc. Ba nhân, Tô Hiểu đá một cú vào eo Tiếp. Chỉ trong nháy mắt, Tiếp mở mắt trừng lớn, thân thể nàng dần dần cong, lại thành hình chữ C ngược, miệng phun ra những tia máu tươi, toàn thân như chết lặng. Vèo một tiếng, Tiếp phá vỡ không khí, tạo ra một sóng khí mạnh mẽ, rồi biến thành một tàn ảnh lao về phía những công trình bỏ hoang bên đường. Nàng không biết đã đâm xuyên qua bao nhiêu bức tường, mãi cho đến khi vỡ vụn đá rơi đầy xung quanh, nàng mới ngã xuống đất, lăn mấy vòng. Trong tay nàng, thanh kiếm mảnh bị đâm vào mặt đất, giúp nàng giữ vững thân hình. Tiếp ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lẫn với mảnh vụn nội tạng, thở hổn hển. Ánh mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, nói đùa gì vậy? Đây là cấp 7 khí ước giả. Tiếp chậm rãi đứng lên, cảm giác mình như bị trêu đùa. Cấp 7 khí ước giả sao? Mị lực thuộc tính, một điểm sao, tất cả đều là dối trá, là cái bẫy mà địch nhân giăng ra. Trong giáo đường bỏ hoang, một bức tượng nữ thần đứng ở vị trí trung tâm. Đây từng là giáo đường của mệnh vận giáo hội, nhưng tại Inchido ở Tây Đại Lục, dân phong lại vô cùng thuần phát, khiến cho mệnh vận giáo hội phát triển vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, 12 năm trước, Hắc Triều xuất hiện, khiến mệnh vận giáo hội buộc phải từ bỏ việc truyền giáo tại Inchido. Hắc Triều chính là sự bộc phát của nguyên thủy hồn năng. Khi một lượng lớn nguyên thủy hồn năng từ một điểm nào đó phun trào ra, tràn ngập phạm vi hàng chục km xung quanh, nồng độ nguyên thủy hồn năng ở đây rất cao, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Tuy vậy, chỉ cần chạy nhanh và có sự cứu trợ kịp thời từ chỉ dũ thần giáo, thiệt hại nhân mạng không quá lớn. May mắn là một số người còn có thể trở nên cường tráng hơn, tuổi thọ cũng được kéo dài. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến Hắc Triều, ngay cả những người lưu dân ở Inchido cũng đều phải biến sắc. Điều đáng sợ không phải là Hắc Triều, mà là nhân tâm. Bởi lẽ, khi Hắc Triều bộc phát, một lượng lớn nguyên thủy hồn năng sẽ tràn ra, mà nguyên thủy hồn năng lại chính là siêu phàm lực lượng, kéo dài tuổi thọ, tiêu hao hắc tinh và thay đổi địa vị. Ai có thể không động lòng trước sức mạnh như vậy? Hắc Triều không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là những gì xảy ra sau đó. Các cường giả tụ tập cùng đám người liều mạng, Inchido, khu 30, đã vì Hắc Triều mà giảm đi 8 phần dân số, và không lâu sau đó, khu vực này trở nên hoang phế. Mệnh vận giáo hội trước đó đã có phân hội tại đây, suýt nữa bị đánh đến nghẹn ngào khóc giống. Trong giáo đường hoang vắng, Tiếp đang thở dốc từng ngụm lớn, nàng cảm thấy chân mình như nhũn ra, đó là do xương cụt và xương trậu bị trọng kích, khiến đau đớn. Tiếp kéo áo xuống, quấn quanh hông, là một khế ước giả cấp 8 của tử vong nhạc viên. Nàng không sợ chết tại nơi này, nhưng nếu bị một cú đá mạnh đến mức không thể chịu đựng nổi, đó là điều nàng không thể tiếp nhận. Nàng, Tiếp, không thể đối phó nổi với người này. Lên hồi nhạc viên lão âm tất, ngươi ra ngoài, mà giả vờ làm các bảy khế ước giả sao. Chief nắm trong tay song kiếm, lưỡi kiếm càng lúc càng trở nên xanh biếc. Nàng vốn nhanh nhẹn, trí lực, và thuộc tính song toàn, là một khế ước giả tài ba. Độc duệ kiếm, Thiếp đã từng nổi danh ở cấp 7. Sau khi tấn thăng lên cấp 8, nàng đã trải qua 3 thế giới và hiện tại đang ở giai đoạn đầu cấp 8. Thiếp nhìn xung quanh, tính toán lộ tuyến rút lui, qua sơ bộ giao thủ. Nàng đoán được đối thủ lần này là loại kỹ pháp, một khế ước giả chuyên về chiến đấu kỹ pháp. Loại này có thể xem là đơn thể mạnh nhất trong các đội hình chiến đấu, nhưng khi chiến đấu theo quần thể, các pháp gia và vong linh hệ lại mạnh mẽ hơn, và chiến đấu tiêu hao năng lượng thì các hệ tên sẽ chiếm ưu thế. Khi Tiff còn ở cấp 5, nàng đã nhận thấy kỹ pháp loại này càng khó đối phó. Ban đầu trong ấn tượng của nàng, kỹ pháp loại chỉ như một đòn chém ngang yếu ớt, nhưng giờ đây nó đã trở thành một năng lực mạnh mẽ, đòi hỏi sức mạnh lớn để tăng cường. Khi còn ở cấp 1 đến cấp 2, Tiff đối với những kẻ yếu đuối như vậy không mấy để tâm. Những kẻ này, ngoại trừ có năng lực công kích mạnh mẽ, thì trang bị phòng ngự và thân thể của họ đều rất yếu, chỉ cần một vài chiêu năng lực phạm vi lớn đánh ra, đối phương liền gần như chết ngay. Sau đó bổ sung thêm vài đòn nữa là chiến đấu kết thúc. Đến khi nàng đạt cấp 3 đến cấp 4, Thief vẫn cảm thấy những kẻ này không đáng lo ngại. Họ vẫn chỉ có công kích mạnh mẽ, nhưng vì trang bị rất kém cỏi, lại nghèo nàn về kỹ năng, chỉ cần nàng cẩn thận ứng phó, phần thắng vẫn rất cao. Mãi cho đến khi Thief vào thế giới cấp 5, nàng mới gặp phải một tên khế ước giả thuộc kỹ pháp hệ Tử Thiên Khải Nhạc Viên. Chiến lược của khế ước giả Tử Thiên Khải Nhạc Viên mặc dù yếu hơn so với các phương khác, nhưng vì nàng không coi trọng kỹ pháp hệ, nên Thief cũng không mấy để tâm đến đối phương. Lúc ấy, Thief đang tham gia một tiểu đội tạm thời, với tỷ lệ chiến đấu là 19 versus more. Cuộc chiến kết thúc sau 5 phút 27 giây và cái thanh kiếm mảnh có khắc dấu ấn, ký hiệu Ozo, đã để lại cho Thief một ký ức mà nàng không thể quên. 19 versus 1, đó đâu phải là một trận chiến, mà chính là một cuộc tàn sát có vẻ như là ưu nhã. Thanh kiếm mảnh kia có thân kiếm rộng chừng 3 ngón tay, không có cảm giác yếu ớt của kiếm mảnh bình thường, mà lực xuyên thấu lại rất mạnh mẽ, đồng thời cũng cực kỳ sắc bén trong việc bổ chém. May mắn sống sót sau trận đó, Thief rút ra được bài học quý giá, liền bắt đầu học thêm kiếm thuật và tìm cách phát triển các kỹ năng hệ kỹ pháp. Nhưng đã quá muộn rồi, nàng chỉ thành công nâng kiếm thuật lên cấp 19, rồi sau đó dừng lại, không thể tiến thêm. Kỹ pháp hệ thì không phải, cứ có tài nguyên là có thể nâng cấp dễ dàng. Năng lực phát triển của loại kỹ pháp này là nắm giữ cơ sở kỹ pháp năng lực đến lần đầu tăng, lên đến chiến đấu đến lần nữa, tăng lên đến chiến đấu đến lần nữa tăng lên. Cứ như vậy tuần hoàn, chỉ có điều tài nguyên là không vô hạn. Từ sợi tơ kim loại đột nhiên căng lên, vừa định lao về phía cửa sổ, rút lui chiến lược, thì Thief dừng lại. Nàng bóp nát một khối bảo thạch trong tay, năng lượng xanh biếc từ cơ thể nàng bộc phát, làm mặt đất xung quanh bị xới lên một lớp đen tày. Đường, trường đao và kiếm mảnh giao nhau, Thief dùng tay phải chống đỡ trường đao, đồng thời kiếm mảnh trong tay trái nhanh chóng đâm về phía trước, nhận đạo đao, cực, răng rắc, kiếm mảnh bị chém đứt, những mảnh vụn bay tứ tung, còn trường đao với thế sắc bén không thể đỡ lại, chém thẳng về phía lồng ngực Thief. Thief mặc giáp thánh linh cấp, nhưng như giấy mỏng, chỉ trong nháy mắt đã bị trường đao xuyên thủng. Trường đao không dừng lại, tiếp tục chém qua huyết nhục và xương cốt, cuối cùng cắt qua trái tim nàng. Thief cảm thấy toàn thân quay cuồng, thân thể nàng bỗng trở nên nhẹ bẫng, sau đó trước mắt dần dần chìm vào bóng tối. Nhắc nhở, người đã đánh giết 10, năm số 7 khí ước giả, người đạt được 5 điểm luân hồi nhạc viên công huân, người đạt được tinh hồng chi huân nhân 10. Hiện nắm giữ tinh hồng chi huân đã vượt qua 10 mai, người có thể hồi đoái cho điểm thấp nhất huyết sắc vũ khí. Người đã kích hoạt huyết sắc vũ khí danh sách hồi đoái. Tô Hiểu không để ý tới danh sách hồi đoái, cánh tay trái hắn khẽ kéo, thu hồi giấy đoạn tuyến, rồi tiến về phía con đường vừa rồi. nơi đầu Trọc Nam cùng Hushiro vẫn còn đang chiến đấu. Khu vực trên đường lớn, một mảng máu tươi lớn, lan rộng trên mặt đường, nhuộm đỏ từng khối phiến đá đã rạn nứt, đầu Trọc Nam nửa quỳ trên đất, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống. Lúc này, ba đạo lưỡi đao bên ngoài cánh tay phải của hắn tỏa ra những hạt sáng màu trắng. Hô hô, đầu Trọc Nam thở dốc, âm thanh khè khè như tiếng ống bệ thủng. Cánh tay trái của hắn đã bị đứt lìa, trên lồng ngực có một vết chém sâu, suýt nữa đã xé nát bụng hắn, cách đó không xa. Fushiro đứng nhìn, cầm lấy cánh tay trái đã đứt của mình, cánh tay ấy trong tay hắn quay cuồng, thái độ vô cùng tùy ý, như thế đó không phải là tứ chi của hắn. Không tiếp tục sao, đao này chém rất đau, mà ta vẫn chưa ra tay, ngươi làm sao lại quỳ xuống như vậy, chẳng phải ngươi mới, vừa nói là sẽ giúp ai đó báo thù sao? Dakuya đã giết muội muội người, còn có song thân của ngươi nữa, phải không? Trước khi đi tìm hắn, ít nhất ngươi cũng nên giết ta trước đi. Hushiro vứt cánh tay trái sang một bên, lúc này, vết thương trên cánh tay trái và lồng ngực của hắn vẫn chưa được tái sinh hoặc khép lại, khác hẳn với khi hắn đập vỡ đầu lâu của mình trước đó. Một tiếng xé gió vang lên, Hushiro bước chân ngừng lại. Dakuya, chớ đến gần. Hushiro đá bay một tảng đá, đá bay ra xa hơn 100 mét. Đây là phạm vi năng lực của hắn. Trong cuộc đấu một với một, năng lực của hắn rất khó đối phó. Tuy nhiên, nếu có sự hỗ trợ từ phe mình, rất có thể sẽ làm gián đoạn năng lực của hắn. Năng lực của Hushiro rất đơn giản. Trước khi chiến đấu bắt đầu, hắn có thể lặng lẽ đánh dấu hồn ấn lên đối phương mà không gây tiếng động. Mục tiêu tối đa có thể đánh dấu là một sinh linh còn sống. Sau khi thành công đánh dấu hồn ấn, chỉ cần người bị đánh dấu tấn công vào Hushiro, người đó sẽ phải chịu tổn thương tương đương với hắn. Tuy nhiên, nếu những địch nhân khác tấn công Hushiro, người bị đánh dấu hồn ấn sẽ không chịu tổn thương. Phạm vi năng lực của hắn lên đến 100 mét. Một khi hồn ấn đã được đánh dấu, nếu địch nhân thoát ra khỏi phạm vi này, Hushiro có thể cưỡng ép kéo hồn ấn từ linh hồn đối phương, khiến cho kẻ bị đánh dấu rơi vào trạng thái suy yếu cực kỳ. Tuy nhiên, Hushiro sẽ không làm điều này trừ khi thật sự cần thiết, vì mỗi lần hắn kéo hồn ấn, hắn đều phải nhìn thấy một phần ký ức của địch nhân, và phải chịu ảnh hưởng từ những ký ức đó trong một khoảng thời gian. Một lần, Hushiro giao đấu với một nữ cường giả, rơi vào tình thế nguy hiểm, hắn buộc phải kéo hồn ấn. Hai ngày sau, hắn mặc một bộ váy dài, đi dạo trên đường phố. Điều xui xẻo hơn là hắn lại gặp một người bạn trong tổ chức Hắc Tháp. Điều này đã trở thành một trong ba sự kiện đen tối nhất trong cuộc đời Hushiro. Tổn thương đồng bộ, cộng với việc thân thể gần như bất tử, khiến Hushiro rất mạnh. Tuy nhiên, năng lực của hắn không phải không có nhược điểm. Một khi kẻ thù phát hiện ra điểm yếu, đó sẽ là ngày chết của hắn. Hắn không phải là bất tử theo nghĩa đen. Tôi hiểu ngồi trên nóc một tòa nhà hoang phế hai tầng. Sơ bộ quan sát, hắn liền đoán được đại khái năng lực của Hushiro, đối phương và đầu Trọc Nam có thương tích hoàn toàn tương đồng. Hẳn là năng lực lại đồng bộ thương thí. Điều kiện để năng lực này phát động là phải có công kích từ địch nhân. Nếu không, Hushiro đã tự hại bản thân, và đối phương cũng đã sớm làm vậy. Trên con phố hoang vắng, đầu Trọc Nam liên tiếp lùi lại. Hắn lấy ra một loại chất lỏng màu trắng, đặt lên nơi cánh tay bị đứt, máu tươi lập tức ngừng chảy. Và cánh tay đứt của hắn cũng đang dần dần tái sinh. Cấp 8 khí ước giả quả thực, có nội lực rất sâu. Đầu Trọc Nam nhìn chằm chằm vào Hushiro, rất nhanh hắn phát hiện ra, cánh tay trái của đối phương cũng đang tái sinh, với tốc độ tái sinh tương đương với cánh tay của hắn. Hắn mở rộng con mắt phải, đó là một con mắt cơ giới, có thể điều chỉnh tiêu cự để quan sát Hushiro tái sinh cánh tay đứt, tiến hành phân tích tế bào. Chỉ sau một vài quan sát sơ bộ, đầu Trọc Nam liền phát hiện ra điều kỳ lạ. Trong quá trình tái sinh của đối phương, tốc độ tái sinh của đối phương chậm hơn khoảng 0,1 giây so với thân thể hắn. Điều này chứng tỏ năng lực của đối phương liên quan đến linh hồn, có một sự trì hoãn rất ngắn trong việc phản hồi và chữa trị thương thế. Nếu có thể nắm bắt đúng khoảnh khắc trì hoãn ấy để công kích, khả năng công kích không bị phản hồi lại sẽ cao hơn rất nhiều. Hóa ra là vậy. Đầu Trọc Nam suy nghĩ điều gì đó, hắn liếc mắt qua một cái, nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi trên nóc, nhà cách đó hơn 100 mét. Hắn đã phát hiện ra điểm yếu trong năng lực của Hushiro, nhưng hắn biết, nếu muốn giải quyết Hushiro, thì không thể không đối mặt với một tổn thất vô cùng lớn, bởi một đối thủ mạnh mẽ khác đang chờ hắn. Đó chính là kẻ đã giết chết Song Tử Tinh. À, Hushiro cười khẽ, hắn không hề bất ngờ khi bị phát hiện ra nhược điểm. Suốt từ đầu tới giờ, hắn chưa từng trực tiếp xông lên giao đấu với Đầu Trọc Nam, không phải vì năng lực cận chiến của hắn yếu, mà vì hắn có những thủ đoạn giết địch hiệu quả hơn. Bỗng nhiên, ba nhân, một tiếng vang lên, Đầu Trọc Nam biến mất tại chỗ, không gian xung quanh hắn như vỡ nát, tựa như tấm gương vỡ vụn, nhưng đây không phải là do hắn phá vỡ không gian của thế giới này, mà là do hắn sử dụng một loại năng lực không gian nào đó, gây ra hiện tượng này. Đầu Trọc Nam đột ngột xuất hiện trước mặt Hushiro, tay cầm đao chém thẳng về phía cổ Hushiro. Động tác này rõ ràng là đang tìm kiếm cái chết, bởi nếu hắn chém xuống đầu Hushiro, thì linh hồn của chính hắn cũng sẽ bị chém rụng, theo đó thân thể hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến cái đầu của hắn bị chặt đứt. Đinh, một tiếng vang lên, từ bả vai của Đầu Trọc Nam, một mảnh lưỡi đao bay ra, xoay tròn xẹt qua má của Hushiro, một vết máu xuất hiện trên mặt Hushiro. Cùng lúc đó, một vết máu cũng lập tức xuất hiện trên mặt của Đầu Trọc Nam. Ngay lúc này, Đầu Trọc Nam lại tiếp tục chém xuống, tay đao nhắm thẳng vào cổ Hushiro. Quả thật, chiến đấu này không khác gì một trò tiêu khiển đầy hứng thú đối với hắn. Hushiro mở miệng, không biết vì sao, Đầu Trọc Nam đột nhiên dừng lại công kích. Hắn chỉ cần đẩy mạnh tay, đao về phía trước, sẽ có thể chém đứt đầu lâu của Hushiro. Nhưng hắn lại cứng đờ tại chỗ. Vĩnh biệt, hói đầu, Hushiro búng tay. Một đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng Đầu Trọc Nam. Hư ảnh này gắn liền với lưng hắn, như thể từ chính người hắn mà mọc ra, hồn ấn đã nảy mầm và trưởng thành. Đây chính là năng lực mạnh mẽ nhất của Hushiro. Hư ảnh màu xám đen vung tay, trong tay nó cầm một thanh loan, đao ngắn cong ngược, đuôi đao được kết nối bằng xích vào trung tâm ngược hư ảnh. Xoạt, một tiếng, lưỡi cong ngược cắt ngang cổ Đầu Trọc Nam, biểu cảm trên mặt hắn vạn vẹo, thân là cấp 8 khí ước giả, sao có thể chết dưới tay một dân bản địa của thế giới cấp 7, điều này tuyệt đối không thể nào. À, Đầu Trọc Nam hét lên, huyết nhục trong cơ thể hắn bùng lên, vết máu trên cổ cũng biến mất. Đừng gào nữa, hồn của ngươi đã chết rồi, ngươi chết yên giấc. Hushiro giải trừ hồn ảnh, cánh tay trái của hắn nhanh chóng tái sinh, rồi hai tay cắm vào túi áo, hướng về phía Tô Hiểu mà đi. Sau lưng hắn, đồng tử của Đầu Trọc Nam xuất hiện vết nứt, rồi dần dần đổ xuống phía sau. Cuối cùng, một tiếng phủ phủ vang lên, hắn ngã gục xuống đất. Đến khi chết, hắn vẫn không thể tin được mình lại chết trong tay một dân bản địa của thế giới cấp 7. Này sửa A, Hushiro, Baha, từ trong dị không gian thoát ra. Đây là một đồng đội cường lực mà Shizai lừa gạt tới. Rất đáng tìm cậy, hắn chiến đấu với tên Đầu Trọc Nam mạnh mẽ hơn, tiếp một chút. Lại dễ dàng giải quyết đối phương. Hà hà ha, ta chính là Hushiro, tên gia hỏa này, chỉ cần đánh 2-3 cái là xong. Chẳng có vấn đề gì. Khục khục khục, Hushiro liên tục ho khan, phun ra vài ngụm máu tươi. Hiển nhiên, hắn cũng không thoải mái khi giao chiến với tên Đầu Trọc Nam kia. Người học máu rồi, Hushiro. Hôm qua ta ăn phải cá mắc xương, ngươi đừng cho rằng ta bị thương nhé. Ôi tỷ, người lượng thổ huyết này, không cần uống chút dược tề để khôi phục. Sao? Không sao, dược tề trị tổn thương là chân phẩm, các ngươi để dành mà dùng. Ta biết, có quán ăn khá ổn, trước tiên đi lấp đầy bụng đi. Hushiro từ trong một kiến trúc bỏ hoang bên cạnh, lấy lên một bao vải lớn, vác lên vai rồi sải bước hướng khu 30 đi tới. Yên Chi Đô có tổng cộng 32 khu vực, từ khu 1 đến khu 3 là an toàn nhất, nơi trị rũ thần giáo phân bộ tọa lạc. Vì họ có quan hệ tốt với đám lưu dân, rất ít người gây rối ở đây. Khu 4 đến khu 9 thuộc về Ma Pháp Hiệp hội, nơi này ban ngày yên ổn, nhưng buổi tối thì quần ma loạn vũ, mà đám bí thuật sư của Ma Pháp Hiệp hội cũng chẳng có biện pháp gì với tình trạng này. Khu 10 đến khu 15 là địa bàn của Liên minh Luyện Kim, nơi đây là nơi làm việc của đám lưu dân, rất ít người gây rối. Có thể nói đây là khu công nghiệp của Yenchido. Khu 16 là khu hoạt động của kỹ nữ. Kẻ liều mạng ở Yenchido sẽ không đến đây gây rối, bởi vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Phải đến đây, mà mỗi kỹ nữ đều bị các bang phái khống chế. Khu vực này là một khu hỗn loạn, nơi đây vô cùng tạp nham. Mỗi sáng sớm, đều có người nhặt xác và đánh xe ngựa đến. Đúng giờ đem thi thể không ai nhận về, bán cho một khu của ma pháp hiệp hội. Ba khu vực cuối cùng, từ khu 30 đến khu 32, đều nằm ở vùng biên giới của Inchido. Không cần phải nói, không ai sẽ tới đây. Khu 30 còn tạm chấp nhận được, nhưng khu 31 và 32 thì quá nguy hiểm. Inchido rất rộng lớn. Ba khu vực này, cộng lại còn lớn hơn một thành phố cỡ trung bình. Có thể nói Inchido đại diện cho một phần quan trọng của Tây Đại Lục. Những nơi nhỏ lẻ khác thì không thể so sánh được với nó. Hushiro đã thành công đánh bại tên đầu trọc, bởi vì đội ngũ tạm thời thay đổi. Tôi hiểu, chỉ nhận được 60% phần thưởng, bao gồm 3 điểm công huân và 9 mai tinh hồng chi huân. Nửa giờ sau, tôi hiểu đã ngồi bên một bàn ăn nhỏ hình tròn. Đồ ăn ở Yenchido trông cũng khá ổn, nhưng khi ăn vào lại có một mùi cháy khét rất nhẹ, khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Tôi hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi và nhìn thoáng qua. Từ khi hắn tiến vào thế giới này, đã qua 5 giờ 32 phút, chỉ còn 28 phút nữa, điểm kiết sẽ xuất hiện. Khi đó phản ứng cộng hưởng không gian sẽ xảy ra. Chỉ cần hắn còn ở trong Yenchido, hắn sẽ cảm nhận được phản ứng này. Mỗi lần như vậy kéo dài khoảng 40 phút, điểm kiết thường xuất hiện từ khu 4 đến khu 30. Những khu vực này đủ hỗn loạn nếu như điểm kiết xuất hiện ở khu 1 đến khu 3. Nơi thuộc về chị Dũ thần giáo, thì sẽ không dễ dàng hành động được. Tại đó, nếu ra tay, người của chị Dũ thần giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tại Đông Đại Lục, trong lãnh thổ liên minh hơi nước, thành phong địch, một giáp hát lớn, trên sân khấu, một nam nhân mặc chính trang đứng đó, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt của hơn 200 người ngồi phía dưới đều lộ rõ vẻ ác ý. Các vị, cảm tạ các ngươi trong lúc cấp bách vẫn rút ra thời gian đến tham dự cuộc hẹn này. Nam nhân trong chính trang mỉm cười, liếc nhìn khắp xung quanh, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Có chuyện thì nói đi, mau mau đưa thế giới, chi hạch ra đây. Ta sốt ruột muốn trở về thế giới hiện thực, muội ta sắp sinh rồi. Một giọng nói vang lên, đầy sự gấp gáp và khó chịu. Một thân ảnh mờ nhạt ngồi ở ghế trung tâm rạp hát. Trên đầu hắn là một vòng sáng màu lục. Như thể đang chuẩn bị thăng thiên đúng là, thăng thiên huynh. Ở góc khuất của rạp hát, một thân ảnh đội mũ nữ vu ngồi im lặng, tay cầm một tẩu thuốc thon dài, miệng phun ra làn khói tí nhạt, đó là ma nữ. Nàng vừa mới tấn thăng lên cấp 7 không lâu, và đã tới tham gia thế giới tranh đoạt chiến. Trên ghế trước ma nữ, có một nam nhân tóc xám, hắn là thành viên của lữ đoàn. Các vị, chính trang nam nhân trên sân, khấu lại mở miệng. Hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên, như đang cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói. Ta đã tìm được điểm tập hợp của thiên khải nhạc viên. Ở đâu? Một giọng nói vang lên từ phía dưới. Mê quang trì, xâm và chủ lạ. Chúng ta đi nơi đó cùng hoàn đề. Chính trang nam nhân còn chưa nói hết câu, thì đã thấy phía dưới, đám khí ước giả đồng loạt đứng dậy, hướng ra ngoài giả hát mà đi. Các vị, phân đoạn tuyển chọn lãnh tụ còn chưa bắt đầu. Đây mới là tiết mục quan trọng. Nghe được lời này, đám khí ước giả phe mình đều dừng bước lại. Các vị trước tiên hãy bình tĩnh, để tránh giảm quân số không cần thiết. Chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định ai sẽ là lãnh tụ tạm thời. Lưu ý, chỉ là lãnh tụ tạm thời thôi. Ta không sao cả. Đồng ý, làm người bình thường trong rất nhiều tên điên. Thằng Thiền Huynh Dưa, cao tay lên. Rất nhanh, việc bỏ phiếu bắt đầu, bao gồm cả chính trang nam nhân trong đám người. Đa phần đều tự bỏ phiếu cho mình. Số phiếu nhiều nhất có 2 phiếu. Đó là những người quen biết các khế ước giả khác. Tình cảnh lúc này trở nên lúng túng trong mấy ngày gần đây. Đám khí ước giả phe mình đều phân tán ra, tìm kiếm các nhạc viên khác trong số khí ước giả lạc đảng. Vì vậy, giữa họ vẫn chưa quen thuộc nhau. Đương nhiên ít có ai bỏ phiếu cho người khác. Thằng Thiền Huynh ngơ ngác, nhìn hình chiếu trên sân khấu. Hắn cảm giác như bị kích thích. Vì sao ta lại có 3 phiếu? Là ai đã ném phiếu cho ta? ta và ngươi có thù oán gì sao? Thằng Thiên Huynh có chút mất bình tĩnh, chỉ vào màn hình nửa trong suốt trôi nổi trên sân khấu, đó là thiết bị hình chiếu mà một khế ước giả trong phè mình cung cấp miễn phí. Vừa dứt lời, Thăng Thiên Huynh liền phát hiện những đôi con ngươi đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hắn từ bốn phương tám hướng. Cảnh tượng này khiến hắn thân thể run rẩy. Đều, các vị, nghe ta giải thích, nhất định có người hãm hại ta. Thăng Thiên Huynh nhìn quanh, nhận ra nếu hắn không giải thích rõ, những quân sĩ của phe mình sẽ xé xác hắn. Điều này khiến hắn tin chắc. Lãnh tụ tiền sinh, ra lệnh đi. Chúng ta sau đó nên làm như thế nào đây? Một tiểu nam hài ngồi xổm trên lưng ghế phía trước Thăng Thiên Huynh, trên mặt hắn là một chiếc đinh kim loại. Hắn cười, duỗi đầu lưỡi liếm xuống bờ môi, xuyên qua đinh kim loại, ta mẹ nó là vô tội mà. Thằng Thiên Huynh lúc này tâm thái sụp đổ, tiếng la hét vang lên trong rạp hát lớn. Tiếng la này lọt đến tay ma nữ đang ngồi ở chỗ hẻo lánh. Nàng khẽ cười, mưa rơi ẩm ướt trong một hang động nhỏ. Một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng đạo cụ trong tay vẽ trận đồ. Trong miệng nàng lẩm bẩm, luân hồi, nhạc viên đám người điên, các ngươi chờ đó, đừng trách ta tàn nhẫn, đây là thế giới tranh đoạt chiến. Hơn nữa các ngươi, luân hồi, nhạc viên, một tên khốn kiếp. Nói đến đây, thân ảnh nhỏ bé cảm thấy chóp mũi đau xót. Nàng đưa tay sờ xuống tài phải của mình, trên tài ấy vốn có một món trang bị mà nàng yêu mến nhất, bạo thủ. Thân ảnh nhỏ bé hô lớn một tiếng rồi thở dài. Nàng thầm nghĩ, dù có thể nói ra những lời này, nhưng thật sự có thể đi báo thủ hay không? Liệu có thể thắng được hay không? Đó là vấn đề lớn. Hơn nữa, đạo cụ truy tung lại quá đắt, ở Đông Đại Lục, trong mệnh vận giáo đường tại Nam Cốc Thành. Một lão đầu ăn mặc như cha xứ, đang quỳ trước tượng nữ thần, hai tay, hắn nắm lại cầu nguyện. Tư thế này, hắn đã duy trì suốt mấy ngày. Linh hồn, minh hà, vạn thần chi tọa, chí cao trong thần linh, lắng nghe thanh âm của ta, thần phụ. Trên mặt lão đầu hiện lên vẻ thống khổ, má trái hắn tựa như gốm sứ bị nứt, một xúc tu màu đen rộng bằng đầu ngón tay thỏ ra, quấn quanh và vặn vẹo, mượn lực lượng về sau. Thần phụ lập tức cắt đứt liên hệ với một vị cổ thần, mượn sức mạnh của cổ thần thì đã đủ. Nếu như thực sự triệu hồi cổ thần đến thế giới này, vậy thì đã vượt quá giới hạn rồi. Cùng cụp tiếng kìm, dây đồng hồ bỏ túi vang lên. Tôi hiểu chỉnh lại đồng hồ trong tay, trong quán ăn nhỏ, có chút ồn ào, bởi vì giờ này là giữa trưa. Dân chúng kéo tới dùng cơm, không ít, khoảng cách đến điểm phản ứng, cộng hưởng. Không gian đầu tiên còn thiếu 2 phút, thông qua cách bài trừ. Tôi hiểu cơ bản, đã xác định còn 4 tên địch nhân. 4 tên địch nhân này, chia làm 2 nhóm, Thiên Khải đội và Thần Côn đội. Thiên Khải đội hẳn là một nam một nữ, một người tráng kiện và một thiếu nữ nhút nhát. Còn Thần Côn đội là 2 tên thờ phụng, một vị thần linh thần côn. Từ tình huống hiện tại mà xem, chỉ cần không chủ động gây chuyện, tạm thời sẽ không xảy ra xung đột với ma pháp hiệp hội Yên Chi Đô hay liên minh hơi nước, còn về trị rũ thần giáo, thì chưa thể chắc chắn. Tô Hiểu trong lòng đang đếm ngược. Đến khi đếm ngược đến không, hắn liền nhận thức được toàn bộ tình huống sẽ triển khai. Đùng, một cỗ chấn động lan tỏa, Tô Hiểu nhìn về phía đông, điểm phản ứng đầu tiên xuất hiện tại khu vực 4, 5 hoặc 6, nhưng không thể xác định chính xác phương vị. Ba khu này đều là địa bàn của ma pháp hiệp hội. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện, nơi Hushiro đang ngồi. Đối phương thần sắc bình thản, vừa soi gương, vừa cạo răng nanh, giống như răng cá mập. Hắn không nhận ra được phản ứng cộng hưởng không gian. Điều này là một tin tốt, chứng tỏ dân bản địa trong thế giới này không phản ứng với chấn động vừa rồi. Đi rồi, Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài quán ăn đi đến. Quyền khống chế của tiết điểm đầu, hắn đã tính toán kỹ càng. Dù lần này gặp phải 4 tên đối thủ rất mạnh, hắn cũng có biện pháp để đoạt lấy quyền khống chế của tiết điểm đầu. Bố bố Uông là người am hiểu nhất về loại chuyện này. Tôi hiểu lao vút giữa những công trình kiến trúc của Yên Chi Đô, hết tốc lực tiến về phía khu 4. Ba Ha thì bay trên bầu trời để trinh sát, còn Hushiro ở phía sau cùng, dù tốc độ không phải là thế mạnh của hắn, nhưng cũng đủ để đuổi kịp. Hoshiro đặc biệt cố chấp, luôn mang theo chiếc bao vải to. Trong lòng hắn, ám ảnh về nữ bí thuật sư có lẽ không hề nhỏ khi phản ứng cộng hưởng không gian yếu bớt. Tôi hiểu, đã đến khu năm, nơi tiết điểm xuất hiện. Khu năm có đường phố khá sạch sẽ, các công trình đã được tu sửa, xung quanh là ma thuật hiệp hội, nơi đây thường trú đóng, giúp đỡ lưu dân một phần. Tô Hiểu dừng lại bên bờ sông trong thành. Con sông này rộng chừng 6 mét, hai bên là đường đi chất đống đá vuông. Nước chảy chậm rãi, tiết điểm nằm ngay trong sông này. Tô Hiểu vừa định nhảy xuống nước thì bị Hoshiro nắm lấy cánh tay, ta tùy tiện cũng sẽ không chết. Ta đến đây, cái động trong sông này chính là tiết điểm sao? Khoảng cách gần như vậy, Hoshiro cũng nhận ra sự tồn tại của tiết điểm trong nước. Phù phù một tiếng, Hoshiro nhảy xuống sông. Mười mấy giây sau, hắn từ trong nước bay ngược lên. Trong sông có hộp, có một đám người, cụ thể số lượng ít nhất là mấy trăm. Nghe vậy, tôi hiểu liền nhảy xuống nước. Cảnh tượng trước mắt hắn biến hóa. Sau khi đeo mặt nạ lại nước, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Con sông này ít nhất có độ sâu 30 mét, một lỗ tròn phát ra bạch quang ở đáy sông, lỗ tròn này khoảng 1 mét. Bên trong có một cây cột kim loại đang mở rộng, chấn động không gian xung quanh rất mãnh liệt. Một số người đã đến trước, đang thiết lập tọa độ lâm thời. Tọa độ lâm thời này, đại khái cần 10 phút mới có thể ổn định trong thời gian này. Nếu bị cắt ngang, tọa độ lâm thời sẽ bị thu hồi vào cột kim loại để tránh bị phá hủy hoàn toàn. Bùng! Tôi hiểu chém ra một đạo đao mang phá, vỡ lớp phần nước, leo thẳng đến tiết điểm dưới đáy sông. Mười mấy đạo hắc ảnh xuất hiện trước tiết điểm. Những hắc ảnh này di chuyển trong nước với tốc độ cực nhanh, lại còn kiên cường chịu đựng đao mang lao tới. Cuối cùng, hoàn toàn triệt tiêu lực chém của đao mang, khiến cho đao mang trong nước tiêu tán. Vèo! Một đạo hắc ảnh lướt qua người tôi hiểu, hắn cảm nhận được, xung quanh dòng nước bỗng chốc trở nên ấm áp. Ùng ục cục, một cỗ bóng khí lớn từ đáy sông bốc lên. Nhiệt độ nước nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng đạt đến điểm sôi. Nước bắt đầu cuộn lên, lớp tinh thể bên ngoài thân Tô Hiểu lập tức bao phủ. Hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trước tiết điểm. Trường đao của hắn vung lên. Tọa độ lâm thời trong tiết điểm lập tức bị thu nhận và tụ hợp lại. Đường, Tô Hiểu chém một đao, cột kim loại trong nước bị đánh bay. Nhận thức của hắn lập tức mở rộng. Xung quanh có mấy trăm khí tức, đại bộ phận đều đang ẩn nấp trong nước bùn dưới đáy sông. Thần nói, nước và lửa hòa trộn, cũng sẽ sôi trào. Một giọng nói vang lên từ trong dòng nước sông. Xung quanh nước sông lập tức ngừng sôi trào, nhìn lại mơ hồ hiện lên một màu đỏ nhạt. Tia lửa tung bay trong nước, nhiệt độ nơi đây đã vượt xa điểm sôi của nước. Thần nói, ngươi sẽ bị xích mục trói buộc. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, vừa nghe thấy thanh âm trong nước. Tôi hiểu lập tức cảm nhận 6 xiềng xích năng lượng lớn như ngón tay xuyên qua thân thể hắn, hai cánh tay, hai vai, hai chân hắn đều xuất hiện 6 vết thương, nhưng ngày sau đó, các xiềng xích năng lượng trói buộc hắn lập tức vỡ vụn. Đây là hiệu quả khống chế của năng lượng hệ cộng với tinh thần hệ, bị đao thuật tông sư miễn trừ. Một bóng đen từ thần hiện ra, tay cầm liềm sử phạt chém xuống, trong không gian mơ hồ vọng lên tiếng kêu thảm thiết, rồi nhanh chóng tiêu tán vào trong nước. Đùng một tiếng, quang hoa trong nước nổ tung, liềm sử phạt chém qua, một hư ảnh lưng mọc hai cánh xuất hiện, rồi bị chém nát, đây là năng lực chết thay, giúp một thánh vực thần côn, miễn trừ linh hồn trảm sát hiệu quả, dù linh hồn trảm sát bị miễn trừ, như một thân ảnh, mặc trường bao, vẫn xuất hiện trong nước, hắn một tay che đầu, con người trong mắt mờ mịt, đây là dấu hiệu của việc chịu đựng linh hồn thương tổn nghiêm trọng, nhận đạo đao, thời. Nhận đạo đao, lưu, lĩnh vực thời trong nước lan tỏa, một cự trảo vàng kim từ trong nước vươn ra, chậm rãi hạ xuống, không kịp bắt lấy thánh vực thần côn, phốc xì, máu tươi khuếch tán trong nước, lưu, là chiêu thức đao thuật mạnh nhất trong tất cả các chiêu thức của Tô Hiểu, có khả năng trảm kích cực kỳ mạnh mẽ. Chiêu thức này lấy linh cảm từ thiên ba tộc bí truyền đao thuật, Tô Hiểu đã khai phá ra nó, nhận đạo đao, thanh quỷ. Để phòng ngừa những khí ước giả cấp 8 có ác chủ bài, Tô Hiểu đã chém ra một đao thanh quỷ. Nếu như lưu là chiêu thức có lực chảm kích mạnh nhất, thì thanh quỷ lại là chiêu thức có tốc độ nhanh nhất. Xoạt một tiếng, thân ảnh trong nước bị đao mang màu xanh, Lam chém trúng vào đầu lâu, từ từ chìm xuống đáy, không xa trong nước, một tin đang trong, thân hình trạng thái của thánh vực thần côn, trong lòng bỗng cảm thấy sờn gai ốc. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng đội của hắn đã bị đánh bại rồi sao? Tên này mặc trường bào thánh vực thần côn vội vã lùi lại phía sau. Mới vừa rồi, hắn đã thử cứu viện, nhưng khi hắn vừa tiến vào, niệm đạo đao, thời, trong lĩnh vực của Tô Hiểu, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Nếu tiếp tục cứu viện, chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trên thực tế, tên thánh vực thần côn này, chết thảm là do tự tìm đường chết. Nếu hắn giao đấu chính diện với Tô Hiểu, có thể sẽ dây dưa rất lâu trong nước, vì trong nước và trong lửa đều là sân nhà của hắn. Nhưng không hiểu sao, tên thánh vực thần côn lại chọn sử dụng năng lượng hệ và tinh thần hệ để khống chế Tô Hiểu. Tô Hiểu có năng lực cao tới level 70. Tên năng lực này gọi là linh hồn nhìn chăm chú, sau khi hiệu quả khống chế bị miễn trừ, sẽ lập tức tiến hành phản chế đối với người thi thuật, gây ra 2170 điểm năng lượng cắn trả tổn thương, cộng với chênh lệch cường độ linh hồn nhân 30, linh hồn bị thương. Nếu như cường độ tổn thương lần này lớn hơn 60% so với HP lớn nhất của địch nhân, linh hồn của địch nhân sẽ nhanh chóng tan vỡ, lập tức phải đối mặt với linh hồn chạm sát. Khi Tô Hiểu mới tiến vào thế giới này, lúc hắn đang rảnh rỗi trong phòng giam, đã ăn 20 mấy khối linh hồn tinh toái. Cường độ linh hồn đạt đến 410 điểm, với cường độ linh hồn cao đến 410 điểm, nếu không phải vì thánh vực thần côn có năng lực chết thay, hắn đã sớm chết mà không cần phải bổ sung thêm một đao, lưu và thanh quỷ. Cùng lúc đó, cách một tòa nhà dân vài trăm mét trên bờ, có hai đạo thân ảnh đứng ở đó, một cao một thấp, trong đó, thiếu nữ nhìn về phía bức tường, nơi có hình ảnh phản chiếu, mắt nàng tràn đầy sự yên lặng, rồi toàn thân bắt đầu run rẩy. Thiên phạt, người này, ngươi có thể đối phó được không? Ta có thể bỏ qua nhiệm vụ để đào khoáng hồi. Vốn được không? Thiếu nữ tự hồ bị dọa đến chân mềm nhũn, đứng bên cạnh nàng, tráng nam thần sắc như thường. Hắn tên là Thiên Phạt, sau khi tấn thăng lên cấp 8, đã hoàn thành chí nhiệm vụ thế giới. Ta có thể đối phó, nhưng không phải bây giờ. Xích trói buộc của ta vẫn chưa đứt. Thiên Phạt nâng tay, một cái xiềng xích xuất hiện, rồi lại biến mất. Trên xiềng xích lóe lên một tia sáng, rồi biến mất, để lại một vết nứt. Nếu như cấp 8 khí ước giả quá mạnh, khi tiến vào thế giới cấp 7, dù có mang theo nhiệm vụ, cũng sẽ gặp phải một thời gian hạn chế. Đây là do thế giới chi lực tác động, tình huống trước mắt rất đặc thù, Thiên Phạt xích trói buộc hắn, theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần giải trừ. Việc bị trói buộc bằng một cái xích thế giới, chứng tỏ thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng chính là lý do luân hồi, nhạc phiên truyền tống, tôi hiểu tới thế giới này, dù hắn có mạnh đến đâu, trong cấp 7, cũng sẽ không phải chịu sự trói buộc hay bài xích của thế giới cấp 7, 10 giờ sau lại giao thủ với ngươi. Đi đi, quỷ sợ chết, Thiên Phạt sải bước về phía trước, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Đừng gọi ta là quỷ sợ chết, Tô Hiểu đáp lại, ta chỉ là bản năng cầu sinh, ngươi hiểu không? Thiếu nữ nhát gan bước nhanh đuổi kịp, nhưng chưa đi được bao lâu, nàng vấp phải một phiến đá nhô lên và ngã lảo đảo. Đinh linh, mấy chục cái xiềng xích phù ảnh lóe lên sau lưng thiếu nữ, rồi biến mất. Cùng lúc đó, bước chân của Thiên Phạt cũng dừng lại. Quỷ sợ chết, ngươi vừa mới có nhận ra điều gì không? Thiên Phạt hỏi, giọng có chút nghi hoặc nhận ra điều gì? Thiếu nữ nhát gan ngẩng đầu. Chúng ta còn phải chạy nhanh hơn. Và người, Thiên Phạt hơi im lặng, rồi sải bước đi vào một con hẻm nhỏ. Thiếu nữ nhát gan nghiêng đầu nhìn về phía sau, tựa như đang nhìn về phía ai đó, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Một lát sau, thiếu nữ nhát gan chạy chậm đuổi kịp Thiên Phạt, trong miệng còn ngâm nga một bài hát. Thiếu nữ nhát gan lặng lẽ bước đi, thì một tên thánh vực thần côn xuất hiện sau một bức tường. Hắn dựa sát vào tường, hô hấp có chút gấp gáp. Mới vừa rồi chỉ là liếc nhìn nhau, nhưng hắn đã cảm nhận được một luồng hàn ý lan tỏa từ linh hồn. Đó là quái vật gì? Thánh vực thần côn đôi má co rút, hắn liếc nhìn nhiệm vụ chiến tranh và đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này thật sự rất khó lường. dù hắn là khế ước giả cấp 8 sơ kỳ, nhưng ở trong thế giới quái vật, cấp 7, hoành hành này, hắn chỉ là kẻ yếu trong số những kẻ yếu mà thôi. Dưới nước, Tô Hiểu đứng ở đáy sông, còn Hushiro và Ba Hà thì ở trên bờ, để đề phòng hai người thiên khải tổ bất ngờ tấn công. Trước đó họ đã lên kế hoạch cẩn thận. Nếu tình huống dưới nước không ổn, hai người sẽ lập tức xuống tiếp viện. Sau khi dùng phương thức bất ngờ thuần sát giết một tên thánh vực thần côn, Tô Hiểu phát hiện ba tên địch nhân còn lại đã rút lui, cảm giác nhìn trộm, như có như không, hoàn toàn biến mất, 10 phút trôi qua trong nháy mắt. Tọa độ lâm thời đã hoàn toàn triển khai, hắn chui vào trong tiếp điểm, và tiếp điểm này đã đóng kín. Liệp sát giả đã thành công bố trí một chỗ tọa độ lâm thời, còn thừa cần bố trí số lượng, 3 gạch chéo 4, một cánh tay bao phủ bởi tầng tinh thể từ dưới nước sông thò ra, bắt lấy một tảng đá vuông trên bờ sông. Tầng tinh thể bị nghiền nát, toàn thân ướt đẫm, Tô Hiểu bước đi trên con đường ven bờ, phía sau hắn, mặt sông đang bốc lên hơi nóng, cả đoạn sông này đều đang sôi trào, ở gần khu vực tối tăm, ánh mắt của kẻ nhìn trộm lộ ra, dù sao đây cũng là địa bàn của Ma Pháp Hiệp Hội. Vài bóng người mang mặt nạ bước ra từ con ngõ hẹp đối diện, những người này đều mặc áo da, trên cổ đeo vòng cổ kim loại. Vòng cổ này xung quanh khảm một vòng ống thủy tinh. Bên trong, có những hạt sắt đang phiêu động. Hạt tháp Biaquia tiên sinh. Bây giờ là, cầm đầu nam nhân đưa tay lên, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay, hắn khảm một chiếc đồng hồ. Mặt đồng hồ có kim giờ và kim phút, từ giọng nói. Có thể đoán được, nam nhân mang mặt nạ này hẳn là một tên trung niên bí thuật sư. Khí tức của hắn rất mạnh, gần ngang với Hushiro, có thể nói. Ở Yên Chi Đô này, ngoài những nơi khác, cường giả rất nhiều, nếu như một khế ước giả cấp 7 trung du thê đội tới đây, thật sự có khả năng không đánh lại ngay cả một tiểu đầu mục, huống chi là những đơn vị tinh anh hay các đơn vị cấp thủ lĩnh. Bây giờ là 12 giờ trưa 19 phút, còn 5 giờ 41 phút, nữa là đến thời gian giải cấm, tức là 6 giờ tối, dựa theo thỏa thuận giữa Ma Pháp Hiệp Hội và Hắc Tháp, trước 6 giờ tối, ngươi không có quyền tiến vào nơi này, nam nhân mang mặt nạ nói xong. Sau lưng hắn, ba người chậm rãi lùi về phía sau. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Chúng ta Ma Pháp Hiệp Hội là tổ chức, hiểu được bao dung, xin cất giữ kỹ. Đây là giấy phép đặc biệt chứng minh. Có nó, ngươi có thể tự do ra vào từ khu 4 đến khu 9. Hầu hết các nơi trong đó, nam nhân đội mặt nạ lấy ra một bản nhật ký nhỏ, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào huyệt thái dương của mình. Một vật hình côn từ trong tay hắn nhô ra, chỉ thấy nam nhân đội mặt nạ rút ra một cây bút từ trong tay, rồi dùng cây bút đó nhanh chóng viết vẽ lên bản bút ký. Cái tay kia của hắn vẽ nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh. Xoẹt một tiếng, nam nhân đội mặt nạ rút một tờ giấy từ trên bản bút ký, rồi đưa về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận tờ giấy, phát hiện mặt trước của nó được in ra một cách tinh xảo, tựa như dùng máy đánh chữ. Tên tuổi, lai lịch, chiều cao, thậm chí cả hình ảnh nửa người trên của hắn đều có trên đó, mà đặc biệt hơn là tấm ảnh này được vẽ bằng màu sắc đầy đủ, rõ ràng đến mức từng lọn tóc, giọt nước trên tóc đều được vẽ tỉ mỉ. Bà Ha cũng nhìn thấy tờ giấy đặc biệt này, nghi ngờ rằng nam nhân đội mặt nạ kiếp trước có lẽ là một loại máy đánh chữ. Biaquia, nếu có thời gian, ngươi có thể đến khu 4 của Ma Pháp Hiệp Hội. Chúng ta hoan nghênh thành viên Hắc Tháp đến thăm. Nam nhân đội mặt nạ nhìn về phía Hushiro gần đó, và đối phương mang theo bao vải to trên vai, dường như cũng không để ý đến việc tổ chức nữ bí thuật sư của mình bị bắt. Bí thuật sư nói với hội trưởng các người, Rogash, có một người đang nhớ mong hắn tuân theo ý nguyện của ngài. Nam nhân đội mặt nạ khẽ cúi người, nhưng ngay khi hắn vừa làm vậy, Hushiro đã xuất hiện trước mặt hắn, đá một cước vào cằm hắn. Nguyên nhân là thái độ cung kính của hắn. Ầm một tiếng, nam nhân đội mặt nạ bị đá bay vào trong tòa kiến trúc phía sau, liên tiếp đập xuyên qua mấy bức tường. Vừa rồi, đứng sau mặt nạ nam là ba tên bí thuật sư, tất cả đều nâng tay lên. Mấy cây gai nước to như ngón tay bắt đầu lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy Hushiro, chuẩn bị xuyên thủng hắn. Dừng tay, thanh âm mặt nạ nam vang lên từ trong lỗ hổng kiến trúc. Ba tên bí thuật sư lập tức rút lui, mặt nạ nam nghiêng đầu, từ trong lỗ hổng trên bức tường bước ra, hai tay chỉnh lại đầu lâu của mình khi tiến về phía trước, thất lễ, nghe thấy câu nói của mặt nạ nam. Fushiro nâng tay lên, ngươi, liền muốn chết như vậy. Sao, một đạo hồn ấn mà người ngoài không thấy được xuất hiện bên cạnh. Fushiro, chưa đâu, ta còn chưa thấy ngươi cùng vị đại nhân kia, giao đấu lần cuối, sao có thể chết được. Mặt nạ nam lại một lần nữa, thi lễ, với Fushiro. Hy vọng, ngài mạnh khỏe, Fushiro đại nhân. Sau câu nói này, mặt nạ nam dẫn ba tên bí thuật sư rời đi. Byakuya, cho ta điếu thuốc. Tuy ta không biết ngươi làm sao lấy được thuốc lá ở Tây Đại Lục, nhưng cho ta một điếu. Fushiro ngồi trên một cột đá bên bờ, nhận lấy thuốc lá và bật lửa kim loại mà Tô Hiểu ném tới, rồi châm lửa. Vật này không tệ, càng xem càng ưa thích, hắn nói, nhìn mặt trên của điếu thuốc, còn có chữ, thứ này thật sự là khó lường. Fushiro ném bật lửa kim loại trả lại cho Tô Hiểu, phun ra một làn khói, rồi nói, rất hiếu kỳ a, nếu vậy, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa. Không hiếu kỳ, Tô Hiểu thuận theo bờ sông bước đi, hắn chuẩn bị đến khu 17, tìm một nhà lữ quán, để tạm trú. Khu 17, nằm ở trung tâm Yên Chi Đô. Dù tiết điểm xuất hiện ở đâu, hắn cũng có thể nhanh chóng đuổi tới. Fushiro một mình, ngồi trên cột đá bên bờ sông, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, u ám, lạnh lẽo đến mức, gần như chết lặng. Nhưng hắn lại không phải là loại người dễ bị ghét. Đúng vậy, mỗi người đều có bí mật của mình. Fushiro ngửa đầu, ngậm điếu thuốc, khẽ mỉm cười, một giọt mưa rơi xuống mặt hắn. Hắn dùng ngón tay lau đi, nhưng ngay sau đó, mắt hắn bỗng dưng mở lớn. Nhìn vào ngón trỏ của mình, nơi có một vết đen sót lại, cái này, đây là hắc chiều mưa. Fushiro lập tức đội mũ trùm, rồi đưa hai tay vào trong ống tay áo, cúi đầu đi về phía trước. Một giọt mưa rơi xuống trên cửa sổ thủy tinh bên đường, nước mưa lăn xuống, nhưng không để lại dấu vết đen nào. Nửa giờ sau, tại khu khách sạn 17, trong phòng khách lầu 2, hơi nước mờ mịt ngoài cửa sổ, bà Hà. Fushiro đi đâu rồi? Tô Hiểu vừa dùng khăn mặt lau nước mưa trên tóc, vừa hỏi. Đến khu 17, đột nhiên mưa lớn đổ xuống, nhưng chỉ kéo dài mười mấy giây, rồi tạnh ngay. Sau cơn mưa, những hạt bụi xám đen bay tản ra. Yên Chi Đô lại chìm trong ánh mặt trời, đi 18 khu rồi. Nói là đi tìm tình nhân cũ, còn bảo chúng ta đừng lại gần 5 khu. Tô Hiểu không quan tâm chuyện Fushiro đi tìm tình nhân cũ. Tiết điểm tiếp theo chỉ xuất hiện sau một thời gian nữa. Nhưng điều hắn cần làm ngay lúc này là tìm cách rời khỏi Tây Đại Lục. Giữa Đông Đại Lục và Tây Đại Lục có một mảnh biển rộng, không thể đi thuyền qua được. Muốn đi qua, cần phải có giấy thông hành từ Ma Pháp Hiệp Hội. Và phải mất gần một tháng đi thuyền trên biển mới, có thể tới Đông Đại Lục, tự mình vượt biển cũng không thể tìm cậy. Trời mới biết trong biển cả này có bao nhiêu sinh vật siêu phàm. Những hải thú này hấp thu nguyên thủy, hồn năng dung nhập trong nước biển. Hình thể của chúng rất to lớn, lại có số lượng quá nhiều. Nếu không có liên minh hơi nước chế tạo những cự hạm bằng cương thiết đặc biệt, thì cơ bản không thể tránh được những hải thú này. Hải vận, dù bị liên minh hơi nước khống chế, nhưng lại chiếm giữ phần lớn tài nguyên của Tây Đại Lục, mà chính Ma Pháp Hiệp Hội lại là thế lực lớn nhất tại Tây Đại Lục. Liên minh hơi nước và Ma Pháp Hiệp Hội không thể đánh giá tốt xấu một cách rõ ràng. Bọn chúng tuy không phải là những kẻ tốt lành, nhưng những người dân lưu vong lại không thể thiếu chúng. Ma Pháp Hiệp Hội, dù ở bên ngoài, lại đóng vai trò thế lực ác. Họ đóng kín Tây Đại Lục, thông qua đó sản xuất hắc tinh, cung ứng cho Đông Đại Lục dân chúng sử dụng. Dĩ nhiên, dân chúng Đông Đại Lục phải bỏ ra cổ lãng để mua, bởi cổ lãng chính là tiền tệ do Ma Pháp Hiệp Hội phát hành. Còn về liên minh hơi nước, bọn chúng vừa bí mật thực hiện thí nghiệm ở Tây Đại Lục, vừa mở những nhà xưởng khổng lồ, mời gọi những người dân lưu vong đến làm việc, đổi lấy thu nhập. Không chỉ vậy, liên minh hơi nước còn kiểm soát hải vận, họ sản xuất vật tư sinh hoạt ở Đông Đại Lục, rồi vận chuyển sang Tây Đại Lục, bán với giá cao. Những người dân lưu vong thực sự chỉ có thể dựa vào trị rũ thần giáo. Bọn họ đóng quân tại khu vực từ 1 đến 3, chỉ nhằm mục đích giảm bớt thương vong của dân chúng, khi hắc triều bộc phát, sau đó phong tỏa khu vực đó, không tham gia vào cuộc tranh đoạt nguyên thủy hồn năng, dùng hồn năng để chiến thắng hồn năng. Quả thật, bọn họ không còn cách nào khác, đành phải chọn phương pháp đối phó như vậy. Chính vì thế, chỉ Dũ thần giáo mới đóng quân, ở khu 1 đến khu 3. Nơi này là an toàn nhất, đám lưu dân chẳng phải là kẻ ngốc. Trong lúc bọn họ lâm vào tuyệt vọng, chính chỉ Dũ thần giáo đã đưa tay cứu giúp, kéo họ ra khỏi vũng bùn. Ở Inchido, có một quy tắc sắt thép, kẻ nào dám gây rối ở khu 1 đến khu 3, sẽ chết không toàn thây. Liên minh hơi nước nắm trong tay hải vận, ma pháp hiệp hội mặc nhiên chấp nhận điều này, cũng chưa bao giờ có ý định tranh đoạt. Liệu ma pháp hiệp hội có hào phóng không? Dĩ nhiên là không, ma pháp hiệp hội phần lớn đều kiểm soát các tuyến vận tải khác. Nếu so với vật tư sinh hoạt, vận chuyển hắc tinh từ Tây Đại Lục sang Đông Đại Lục mang lại lợi nhuận cao, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Hắc tinh trong thế giới này giống như dầu mỏ trong thế giới hiện thực. Không, thực ra, nó là một loại năng lượng nhân tạo cao cấp hơn. Tô Hiểu cảm thấy, phương thức vận chuyển hắc tinh của ma pháp hiệp hội chính là con đường then chốt mà hắn cần phải đi tới Đông Đại Lục. Ngoài cách này ra, những phương án khác đều không khả thi. Trong hai trận chiến đấu trước đó, Tô Hiểu tổng cộng đạt được 13 điểm luân hồi nhạc viên công huân và 33 mai tinh hồng chi huân. Với 10 mai tinh hồng chi huân, hắn có thể hồi đổi một thanh huyết sắc vũ khí với điểm số thấp nhất, còn với 33 mai thì chắc chắn có thể hồi đổi một thanh huyết sắc vũ khí ở mức trung hoặc hạ. Tô Hiểu mở danh sách hồi đổi, chuẩn bị xem qua những loại huyết sắc vũ khí có gì đặc biệt. Người đã kích hoạt danh sách hồi đổi huyết sắc vũ khí và vật phẩm đặc thù. Hiện có tinh hồng chi huân, 33 mai, dương đỏ tươi, giá trị trao đổi. 5 mai tinh hồng chi huân, nơi sản xuất, hư không chi thụ, hiệu quả. Khi mở dương đỏ tươi, có thể nhận được từ 1 đến 10 mai tinh hồng chi huân, đồng thời nhất định nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1. Ngoài ra, còn có xác suất nhỏ nhận được trang bị, hoặc bảo vật cấp bất hủ, tồn kho, 12 mai, tóm tắt, vận may cũng là một phần của thực lực. Hôm nay, ngươi có may mắn hay không? Dám thử. Khi thấy chiếc dương đỏ tươi này, Tô Hiểu cảm nhận được một loại ác ý không tên đang dần lan tỏa về phía trước, khiến hắn không khỏi rùng mình. Mở chiếc dương này, hắn có thể nhận được một viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Phần thưởng này quả thật rất mê người. Tô Hiểu rất cần linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Trong thế giới trước, khi hắn dẫn dắt quân đoàn kỵ binh, gần như đã phá hủy toàn bộ Thương Long Đại Lục, mới chỉ thu thập được hơn 100 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, số còn lại hầu hết đều là do Nguyệt Sứ Đồ bên kia cung cấp. Ở trong nguyên sinh thế giới, việc thu thập linh hồn kết tinh không thể so sánh với giao dịch của đoàn trưởng tại tinh không tỏa. Hơn nữa, đoàn trưởng bên kia chưa chắc còn có quá nhiều linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, bởi vì bọn hắn đã thực hiện giao dịch qua hai lần, mỗi lần đều là vài trăm khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Hàng tồn kho của đoàn trưởng có thể không còn nhiều, dù sao tài nguyên mà đối phương có được đều là những vật phẩm cấp cao hơn. Tô Hiểu liền tiếp tục lật xem danh sách hồi đoái của huyết sắc vũ khí. Sau đó, huyết sắc vũ khí liền xuất hiện, đệ cửu quân vương, huyết sắc vũ khí, còn rẻ nhất, chỉ cần 10 mai tinh hồng chi huân là có thể đổi được một thanh tiểu đao. Phân loại, chiến trùy, đặc tính nghiền nát, hồi đoái giá, 310 mai tinh hồng chi huân, tồn kho, một tai họa. Huyết sắc vũ khí, phân loại, cấp huyết kiếm, đặc tính hấp thụ sinh mệnh lực, hồi đoái giá, 300 mai tinh hồng chi huân, tồn kho, một tật phong sử hình. Huyết sắc vũ khí, phân loại, chùy thủ dài, đặc tính chảm sát ưu tiên thấp, nhưng khi đối chiến với khí ước giả, ưu tiên chảm sát rất cao, hồi đoái giá, 325 mai tinh hồng chi huân, tồn kho, một tàn hưởng. Huyết sắc vũ khí, phân loại, đặc thù, xuyên thấu, phá giáp, phân liệt đặc tính, hồi đoái giá, 400 mai tinh hồng chi huân, tồn kho. Một huyết sắc vũ khí có khá nhiều loại, trong đó đắt nhất chính là tàn hưởng. Trong danh sách này cũng có vũ khí dạng trường đao, nhưng Tô Hiểu không có ý định lựa chọn. Trảm Long Thiểm có thể gia tăng 25% năng lượng thương tổn chân thực cho Thanh Cương Ảnh, đồng thời còn có năng lực ma nhận trảm sát, cộng thêm độ sắc bén vượt trội. Đây là vũ khí mà hắn không thể thay thế. Tàn Hưởng là vũ khí đắt nhất. Nhưng Tô Hiểu lại rất hứng thú với nó, hắn có cách sử dụng vũ khí đặc thù này. Hơn nữa, còn có thể gia tăng lực sát thương của nó lên gấp mấy lần. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa thể hồi đoái được Tàn Hưởng. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định tiêu hao 5 mai tinh hồng chi huân để mở một dương đỏ tươi. Coi như thử vận may, hắn châm một điếu thuốc, ra thân vào Âu Hoàng trạng thái, đồng thời triển khai thôn phệ chi hạch. Tô Hiểu quan sát xung quanh, xác nhận không có ai chú ý tới, đặc biệt là nữ tính thần linh đang quan sát vụng trộm. Người đã tiêu hao 5 mai tinh hồng chi huân. Người nhận được dương đỏ tuy nhiên 1. Người đã mở dương đỏ tươi, ngươi nhận được 10 mai tinh hồng chi huân, ngươi nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, có được khởi đầu này. Tôi hiểu quyết định mở thêm một dương đỏ tươi nữa. Ngươi đã mở dương đỏ tươi, ngươi nhận được 1 mai tinh hồng chi huân, ngươi nhận được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1, nhân sinh lên xuống bất ngờ. May mắn thay, hắn thu được 1 mai tinh hồng chi huân cùng 2 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tổng thể mà nói. Kết quả cũng không tệ, về phần có tiếp tục mở dương hay không, đương nhiên là không. Nếu dư thừa tinh hồng chi huân, hắn sẽ cân nhắc sau. Tô Hiểu đang ngồi thiền trên giường, chờ đợi tiết điểm thứ 2 xuất hiện. Đến khoảng 5 giờ chiều, cửa phòng lữ quán bị đẩy mở. Sắc mặt âm trầm của Hushiro bước vào. Ngươi làm sao vậy? Baha nhìn thấy sắc mặt của Hushiro, theo bản năng cho rằng đối phương đã gặp phải địch nhân. Ôi! Nữ nhân à, Hushiro ngồi xuống ghế gỗ, chân bắt chéo vắt lên bệ cửa sổ, bị tình nhân cũ của ngươi từ chối à, bà Ha cười xấu xa nói, trêu chọc Hushiro đã trở thành một trò tiêu khiển không tệ, dù hắn tàn nhẫn trong chiến đấu, nhưng bình thường, lại rất hài hước, đúng vậy, ta muốn lấy nàng, nhưng có người không đồng ý, là bệ nàng phản đối, hay là phụ thân nàng, chồng nàng, hừ. Hushiro buột miệng chửi một câu, bà Hà có chút lúng túng, không thể phản bác lại. Hushiro lúc này nhìn có vẻ cô đơn, và khi nhìn kỹ sẽ thấy, vành mắt, hắn có chút thâm quầng, rõ ràng là đã bị trúng một quyền. Hắn tình nhân cũ, thật không đơn giản, có lẽ là một người có thực lực không tồi. Bỗng nhiên, một tiếng ba nhân vang lên, cửa phòng bị đạp nát, một nam nhân đeo mặt nạ bước vào. Năng lượng như lụa đen vạn vẹo xung quanh hắn, biến dạng thành đủ hình dạng quái dị, có lúc là đờ quỷ, lúc lại thành khô lâu. Hushiro, mặt nạ nam tỏ thái độ khác thường, không còn cung kính gì trước, bà Hans. Ngươi phẫn nộ rồi à? Ngươi bây giờ nhìn có vẻ thuận mắt hơn so với lúc giả bộ bình thường. Hushiro mặc dù đang cười, nhưng trong lòng hắn thật sự rất phức tạp. Thực tế, hắn và tình nhân cũ kia chưa từng làm qua chuyện gì. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cùng đối phương làm gì. Mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình. Hôm nay, ngươi đã vượt qua điểm mấu chốt của ta. Mặt nạ nam, bá, bước vào trong phòng, sàn nhà dưới trên hắn từng tấc một nổ tung. Byakuya, địch nhân tập kích, Byakuya. Hushiro nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên giường, nhập định với loại chuyện hư hỏng này. Hắn không có quá nhiều hứng thú tham dự. Hơn nữa hôm nay, cũng không định giao đấu, người cái tên tể lâu bằng thằng danh con, mặt nạ nam, bá, trên người áo da phát ra tiếng kèm kẹp, một lát sau, hắn vung một quyền nghiêng, nện vào khung cửa, cả khung cửa và nửa bức tường bên trong đều nổ tung thành bụi, cuối cùng biến thành một khối kiểu cầu, trôi lơ lửng giữa không trung. Mặt nạ nam, bá, quay người, từng bước rời đi, trên sàn nhà lưu, lại một chuỗi dấu chân sâu hắm. Lữ quán lão, bản trốn ở đầu bậc thang, run lẩy bẩy. Khi hắn đi qua lữ quán lão bản, từ trong ngực, mặt nạ nàm, bé, móc ra một sấp cổ lãng, nhét vào ngực lữ quán lão bản, thật lễ, mặt nạ nàm, bé, bước xuống tầng một, qua một lúc lâu, hắn liền biến mất trong đám người trên đường phố. Trong lữ quán, Hushiro ngồi tựa lưng vào ghế, cất tiếng nói, ngươi không đoán sai, hiện tại hội trưởng ma pháp hiệp hội. Rogash chính là cha ta, ta đã 12 năm, không, 13 năm, không gặp lão già kia rồi. Ta vốn cũng là một bí thuật sư, 10 tuổi đã trở thành bí thuật sư, 13 tuổi ngưng tụ thành thánh ấn. Các bí thuật sư khác đều xưng ta là thiên tài. Ta còn nhớ rõ, khi ta 14 tuổi, tuy lúc đó ta còn là thiếu niên, có một buổi chiều nọ, một nữ bí thuật sư hẹn ta đến nhà nàng. Ta tưởng nàng muốn tìm ta nghiên cứu thảo luận hồn nam khai phá. Nhưng không ngờ, nàng lại để ta biết được sự thật về sinh mệnh khởi nguyên. Lúc ấy, ta còn là một tể tướng thiếu niên. Hà hà hà, Hoshiro nói đến đây, vẻ mặt tràn đầy hoài niệm. Ngày lúc ấy, hắn là một thiếu niên thiên tài, phụ thân là hội trưởng ma pháp hiệp hội, trong nhà có cổ bảo lớn đến mức có thể lạc đường, còn có một muội muội nhu thuận. Mãi đến một ngày, khi Hoshiro trở về cổ bảo vào buổi tối, hắn đã thấy muội muội mình bị giam trong một trụ thủy tinh, dung dịch trong đó có màu đỏ nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Hoshiro nhớ rất rõ, vì trong ánh sáng ấy, hắn đã thấy muội muội mất đi khí tức sinh mệnh, rất đẹp, từng sợi tóc của nàng đang nhẹ nhàng phiêu động. Hoshiro vẫn nhớ mãi câu nói ấy, đi ăn tối đi, câu nói ấy, cùng với hình ảnh nam nhân đứng trước trụ thủy tinh, đang ghi chép gì đó. Nam nhân mà hắn suốt đời vẫn gọi là phụ thân. Đừng ngạc nhiên, muội muội, ngươi cùng ta, huyết mạch nối liền, nàng không có tài năng. Đây là kết cục tốt nhất của nàng. Lời nói sau đó, Hoshiro không nhớ rõ, hắn ăn xong bữa tối, trở lại phòng ngủ của mình, rồi ngủ một giấc. Vào lúc nửa đêm, hắn rời khỏi phòng, lén lút đến cổ bảo, sau đó ngồi lên cương thiết cự hạm, hướng Tây Đại Lục mà đi. Hoshiro nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời, chiều đang buông xuống, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mơ hồ, nam nhân kia nói gì? Mà bí thuật sư, vậy lão tử không làm bí thuật sư nữa, dám chó bí thuật sư, chết hết đi còn hơn. Nghe xong lời kể của Hoshiro, Baha lập tức sử dụng quyền hạn quân sự tạm thời để dò xét, liên tục xác nhận xem Hoshiro có phải là thế giới tri tử hay không. Hoshiro cũng không phải là thế giới tri tử. Đối với điều này, Baha cảm thấy hơi bất ngờ. Theo lý thuyết, với hoàn cảnh của đối phương, hắn lẽ ra phải được đãi ngộ như một thế giới tri tử đỉnh cấp. Kịch bản này có vẻ không đúng. Ngươi không phải là muốn báo thủ sao? Nghe đến lời nói của Baha, Hoshiro chỉ cười và lắc đầu. Báo thủ, hắn nói, ma pháp hiệp hội ghi lại trong sách bí thuật sư có đến 12.850 tên, mà số liệu này còn là từ 13 năm trước. Ta đâu phải là người trong chuyện xưa thiên tiền chi nhân. Nếu ta đi Đông Đại Lục, chẳng may không gặp được Rogash, ta sẽ bị các bí thuật sư khác của ma pháp hiệp hội giết chết. Sau đó bị phong ấn thành bình chứa, đem đến trước mặt Rogash. Quyết định như vậy là sáng suốt. Baha liền đưa tay ấn lai. Một bên bố bố ôm ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt có chút cảm khái, như đang tự hỏi, nhưng rồi không nghĩ nữa. Nó liền hơi nghiêng đầu sang một bên, ý là đêm nay ăn gì. Bố bố chẳng bao giờ lo lắng, trừ phi gặp phải kẻ địch loại u linh. Khi sắc trời tối xuống, điểm kiếp thứ hai xuất hiện. Vẫn là ở khu 4, khu 5 hoặc khu 6. Khi màn đêm buông xuống, tôi hiểu lập tức lao nhanh đến khu 5. Ban đêm ở khu 5 và ban ngày khác hẳn nhau, mọi nhà đều đóng chặt cửa, cửa sổ cũng được dùng ván gỗ bịt kín. Ngoài ván gỗ còn có song sắt, chỉ có thể từ khe hở của ván gỗ nhìn thấy ánh đèn lẻ lói. Tại khu 4 đến khu 9 vào ban đêm, dân cư trong khu này đều cố gắng giữ im lặng. Nói chuyện cũng rất nhỏ tiếng, trên đường phố kẻ liều mạng vô cùng nhiều, dưới ánh trăng, những bóng người quần áo rách rưới ngồi trên vỉa hè, đầu đường cuối ngõ, thùng rác được đặt giữa trung tâm con phố. Tôi hiểu từ máy của một tòa lầu nhỏ 3 tầng nhảy xuống, tiết điểm thứ hai vẫn ở khu 5, giống như lần trước. Trong tổng cộng 32 khu vực, tiết điểm liên tục xuất hiện 2 lần tại khu 5, nếu nói là trùng hợp thì cũng có phần không hợp lý. Tôi hiểu đá một cái vào thùng rác giữa trung tâm phố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo lỗ sáng đường kính khoảng 1 mét xuất hiện trên mặt đường. Người bình thường không thể thấy được điều này, còn với thực lực của Hoshiro, cũng chỉ có thể nhận biết được nếu đến gần. Mấy đạo thân ảnh từ trong kẽ hở các tòa nhà đi ra, ánh trăng chiếu sáng trên những lợi khí sắc bén, như tuyết trong tay bọn họ. Những kẻ này, một số liều mạng nhìn Tô Hiểu một lát, rồi có một người trong đó khẽ xì một tiếng, nhận ra Tô Hiểu không phải mục tiêu của bọn họ trong buổi đi săn, Tô Hiểu không thèm để ý đến mấy kẻ liều mạng đó. Hắn lấy ra tọa độ lâm thời và đặt nó vào trong tiết điểm. Mở tọa độ lâm thời ra, Tô Hiểu cảm nhận toàn bộ tình huống xung quanh. Không ít kẻ liều mạng đã tụ tập, nhưng về phía địch, những khế ước giả hình như đều chưa xuất hiện. Bao lâu nữa, Fushiro cảnh giác, không ngừng nhìn quanh. Tô Hiểu liếc nhìn Fushiro, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc hắn có thể nhận thấy đối phương đang suy nghĩ điều gì. Khi gặp người mặt nạ Bạch vào ban ngày, đối phương hoàn toàn không có tâm trạng lo lắng như vậy. Tô Hiểu tiếp tục quan sát xung quanh, trong đầu suy nghĩ, trước tiên, Fushiro chắc chắn đang giấu giếm một điều gì đó. Mặc dù chuyện này ban đầu không liên quan gì đến tiết điểm, nhưng sau khi tiết điểm liên tục xuất hiện hai lần tại khu 5, khiến đối phương cảm thấy chuyện đó có liên quan đến tiết điểm. Trọng điểm là ở khu 5, nơi đây sắp xảy ra chuyện gì? Và chuyện này đủ để khiến cho Fushiro, người vốn gan dạ, phải lo lắng. Có mấy khả năng dưới đây, ma pháp hiệp hội chuẩn bị làm động tĩnh lớn tại khu 5. Fushiro thông qua con đường tình báo đặc biệt đã biết được khu 5 sắp có đại biến cố, đủ để khiến cho Tây Đại Lục rơi vào hỗn loạn. Nghĩ tới những khả năng này, Tô Hiểu liền mở miệng hỏi, Fushiro, còn bao lâu nữa, người đang khống chế tiết điểm, sao lại hỏi ta? Fushiro đáp, tiết điểm tiếp theo sẽ xuất hiện ở khu 5. Tô Hiểu không rõ liệu phỏng đoán này có chính xác hay không, nhưng điều đó không quan trọng, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một tin tốt. Fushiro vẫn giữ thần sắc bình thản, nhưng ánh mắt luôn cảnh giác nhìn xung quanh, khu 5 còn có thể yên ổn bao lâu nữa? Chỗ quái quỷ này, từ trước đến nay chưa từng yên ổn. Fushiro nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, trong lòng hắn lại dấy lên bao suy nghĩ rối bời, như hắn làm sao mà biết được, hắn đang thăm dò ta sao? Chẳng lẽ hắn cũng đã từng vào dưới đất của ma pháp hiệp hội tổng bộ, hay là hắn có thể đoán được hắc triều sẽ đến? Tô Hiểu không nhìn Fushiro, hắn một tay đặt lên tọa độ lâm thời rồi nói, tiết điểm lúc 6 giờ sẽ xuất hiện một lần, liệu ngươi có thể chống lại tiết điểm thứ 6 không? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi thật sự đang nói chuyện với ta sao? Fushiro nhìn quanh trái phải, giả bộ như đang tìm kiếm người khác, nhưng trong lòng hắn lúc này như bị sét đánh, hắn rất muốn tìm gặp Caesar, rồi đánh hắn một trận cho hạ giận, xem ra là ngươi không thể chống cự được. Những gì ngươi giấu giếm cũng không quan trọng, ta chỉ cần biết tiết điểm mà thôi, tổng cộng có 6 cái tiết điểm. Cái này, Fushiro dùng sức vò đầu, gần một phút đồng hồ sau, hắn mới hạ mí mắt, chậm rãi nói. Hắc triều sắp đến rồi, ngay tại khu 5, đại khái vào lúc 12 giờ trưa mai, lần này, hắc triều là lạc trụ triều, sẽ không khuếch tán, chỉ tập trung phun nguyên thủy hồn năng, trong phạm vi vài mét mà thôi. Nói xong, Fushiro nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong mắt hắn lộ rõ sự cảnh giác, chỉ cần Tô Hiểu có một chút biểu hiện không đúng, hắn lập tức sẽ đối phó với hắn. Dù hắn đã cảnh báo trước về điều kiện rất cao của hắc triều, nhưng việc có thể báo trước được điều này cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Lúc đầu, Fushiro không muốn nói ra, nhưng hắn có nguyên tắc của riêng mình, hắn có thể làm bất cứ điều gì, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng duy chỉ có một việc hắn phải hết lòng tuân thủ, đó là giữ lời hứa. Nếu ngay cả điều này cũng không thể giữ vững, thì hắn thật sự đã chết rồi. Dù có cơ thể gần như bất tử, nhưng cũng không thể trốn khỏi đại họa. Tô Hiểu liếc nhìn Fushiro, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, vì đối phương có thể báo trước hắc triều. Loại bí mật này, một khi bị những người khát vọng nguyên thủy hồn năng biết được, Fushiro sẽ không còn nơi nào để trốn. À, cũng đúng, vậy ngươi coi như chưa nghe thấy những lời ta vừa nói. Tô Hiểu vừa nói, vừa ấn xuống tọa độ tạm thời trong tiết điểm, đồng thời ra hiệu cho Ba Ha giải trừ bích chướng không gian xung quanh, để âm thanh không bị che giấu. Cảnh cạch một tiếng, xung quanh 100 mét không gian bị bích chướng nghiền nát. Fushiro đứng sững, không dám lùi nửa bước. Byakuya, từ khi ta gặp ngươi đến giờ, ta chưa từng đắc tội người, phải không? Người nghĩ lại xem, ta là người trí nhớ kém. Nếu như ta đã làm gì đắc tội ngươi, ngươi cứ nói ra đi, đừng im lặng như vậy. Trong lòng ta có chút sợ đấy, ngươi đắc tội với lão tử. Cạc cạc cạc, Bà Hà bay tới, đáp xuống trên một tòa lầu nhỏ bên đường. 10 phút sau, tiết điểm thứ hai đã được chiếm giữ thành công. Tôi hiểu tối nay không định rời khỏi khu nằm. Hắn muốn xem thử liệu tiết điểm thứ ba có xuất hiện tại đây hay không. Tình hình hiện tại là phương nào chiếm được 4 tiết điểm, phương đó sẽ có thể trước tiên giành được thế giới chỉ hạch. Tô Hiểu đã chiếm được 2 nơi tiết điểm, nếu như hắn chiếm được nơi thứ 3, thì các phương còn lại chỉ còn có 3 tiết điểm, đội Thiên Khải và đội Thần Côn sẽ thất bại. Dù cho 2 phe đó chiếm được 3 tiết điểm còn lại, thì cũng chỉ có thể thương tồn lẫn nhau mà thôi. Khi đó, cả 4 phe tham chiến đều sẽ không đạt được thế giới chi hạch, và trận chiến tranh đoạt thế giới chi hạch này sẽ kết thúc. Sau đó, họ sẽ phải chờ đợi đến khi tiết điểm mới xuất hiện, và một nhóm khí ước giả cấp 7 cùng với một số ít khí ước giả cấp 8 mới sẽ tiến vào. Vì vậy, tiết điểm thứ 3 vô cùng quan trọng. Nếu như đội Thiên Khải hoặc đội Thần Côn giành được tiết điểm này, thì hai bên đó vẫn còn hy vọng thắng. Cảnh đêm dần dần sâu thẳm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi mà khoảng cách 12 giờ đêm còn thiếu 3 giây, một đạo tiết điểm đột nhiên xuất hiện. Ngay dưới chân Tô Hiểu, vị trí cách tiết điểm thứ 2, không đến 10 mét, ầm một tiếng, một thân ảnh cao hơn 5 mét, đập xuống một kiến trúc phụ cận, khiến cho tòa nhà này bị sụp đổ. Đùng, đùng, đùng, một tiểu cự nhân khí ước giả đang tiến về phía tiết điểm. Hắn tên là Thiên Phạt, Thiên Khải nhạc viên cấp 8 khí ước giả. Không xa Thiên Phạt, một nữ nhân thon thả, mặc váy dài màu đen, hai mắt bị che bởi tấm vải đen, đứng trên một bức tường sắp sụp đổ. Trên quần áo của nữ nhân này có dấu ấn, chứng tỏ nàng là người của Chỉ Dụ Thần Giáo. Là bọn họ sao? Nữ nhân váy đen đứng vững trên tường nửa sụp, trong tay cầm một cây thủ trượng thẳng tắp, trên đó khảm vài khối bảo thạch lớn. Thấy nàng, khóe mắt Hushiro co lại. Là bọn họ làm phiền ngươi rồi, ngươi đối phó Bích Tử Giá. Hushiro, một cái khác ta tới. Thiên Phạt tiến lên phía trước, vừa hoạt động bả vai, một cái xiềng xích vô hình đột ngột nổ tung sau lưng hắn, khiến khí tức của hắn tăng vọt một đoạn lớn. Tốt. Nữ nhân váy đen nhảy nhẹ một cái, giày cao gót, dưới chân dẫm mạnh xuống mặt đường. Nàng giơ tay, kéo tấm vải đen trên mắt, lộ ra một đôi con ngươi như hồng ngọc. Bia Quy Già, chúng ta thay đổi, ngươi đối phó nữ nhân kia, ta sẽ đối phó Tinh Tinh. Tô Hiểu không nói gì, rút trường đao bên hông. Vừa đúng lúc này, mặt nạ nam Bath mang theo vài tên bí thuật sư từ góc đường đi ra. Đêm này thật náo nhiệt. Từ cửa hàng bên phải đường phố, một lão nhân có đôi mắt đeo kính lúp đi ra, toàn bộ đầu của hắn gần như là kết cấu kim loại, cánh tay trái là chi giả máy móc. Đây chính là người của Liên Minh Hơi Nước, đại biểu của Liên Minh Hơi Nước tại Yên Chi Đô, Sọ Sắt Khi Tin, Ma Pháp Hiệp Hội, Chỉ Dũ Thần Giáo, Liên Minh Hơi Nước, tất cả 3 phương đều đã tụ tập, cộng thêm Thiên Khải đội cấp 8 khí ước giả, Thiên Phạt, cùng với Tô Hiểu đại diện cho Hắc Tháp, 5 phương đều tề tụ tại đây. Ma Pháp Hiệp Hội và Liên Minh Hơi Nước đã đến từ tối sớm, không phải là họ vừa mới tới, mà thực ra từ lúc 9 giờ tối đã âm thầm có mặt ở gần đây. Tô Hiểu đoán rằng những người này không phải bị tiết điểm hấp dẫn mà đến, nếu không thì họ đã sớm tới khu 5, vì khu 5 sắp đến hắc chiều, bọn họ hẳn là đã đến sớm để chờ đón hắc chiều vào lúc 12 giờ trưa.